Nguyện cầu. Khi cầu nguyện cho ai đó được bình an, thì trong ta phải có chất liệu của bình an, chất liệu của từ bi, rồi ta hướng năng lượng đó đến cho người mà ta muốn cầu. Ta cầu nguyện bằng cách nào? Cầu nguyện cả thân, miệng, ý của chúng ta. Khi cầu nguyện phải có định, tức là phải hợp nhất ba nghiệp lại, rồi lúc đó mới phát xuất ra niềm tin và thương yêu, mới thay đổi được tình trạng. Cầu nguyện bằng cả sự sống hàng ngày của chúng ta. Đừng đi tìm Đức Phật một cách trừu tượng, đừng cầu nguyện Phật với ý niệm trừu tượng, mà phải đến với Đức Phật một cách rất thực tế, cụ thể. Đây là năm giới của người Phật tử. Con nguyện bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài, không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết, dù chỉ là trong tâm tưởng. Và con nguyện tu tập tốt để tăng trưởng lòng từ bi trong con, để ngăn chặn sự giết hại hay những sự việc có thể dẫn đến hận thù khổ đau. Con xin nguyện. Con nguyện không trộm cướp hay lường gạt người khác. Con nguyện không lấy bất cứ thứ gì khi chưa có sự đồng ý của người chủ. Con xin học theo hành đại từ để đem niềm vui, sự sống an lạc sẻ chia với mọi người và mọi loài. Con xin cống hiến thì giờ, năng lực, tài vật của con với những kẻ đang thiếu thốn. Con nguyện vui mừng khi thấy người khác ấm no và hạnh phúc. Con nguyện ngăn chặn kẻ khác, không cho họ làm giàu bằng sự lừa lọc, gạt gẫm một cách bất lương trên mồ hôi và nước mắt của người khác hay của muôn loài. Con xin nguyện. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con nguyện chấm dứt mọi ý nghĩ bất chánh khi chúng bắt đầu mới phát khởi. Con biết rằng những hành động ăn nằm bất chánh như thế sẽ gây ra sự lo lắng, sự sợ hãi, và rồi sẽ dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc của kẻ khác và của chính con. Con nguyện làm tròn trách nhiệm của mình đối với vợ, chồng và gia đình của con. Con nguyện xứng đáng. Con nguyện bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình và tất cả các gia đình khác bằng con đường chánh hạnh. Con xin nguyện. Con nguyện khi nói ra thì chỉ nói những lời ái ngữ để xây dựng, để hiến tặng niềm vui đến với mọi người và mọi loài. Con chỉ nói những lời để đem đến sự hạnh phúc cho con và cho người khác, cả trong hiện tại lẫn tương lai. Con chỉ nói những lời gây dựng thêm niềm tin, sự an vui hy vọng và những lời nói chân thật, có giá trị chân thật. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con chưa biết chắc là có thật hay không, không phê bình chỉ trích những điều mà con chưa biết rõ. Con nguyện không nói những điều tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Con xin nguyện. Con nguyện chỉ tiêu thụ những thứ chỉ mang lại sức khỏe cho thân tâm con. Con chỉ tiêu thụ những thứ làm cho tâm hồn con ngày càng trong sáng, thánh thiện và an lạc hơn. Con nguyện không tiêu thụ những thứ làm tàn hại thân tâm con, mà vì nó con phải nô lệ và phải phụ thuộc vào chúng, rồi bị chúng trói buộc. Con nguyện không uống rượu bia, không sử dụng các chất kích thích gây say, gây nghiện như ma túy, thuốc lá hay phim ảnh báo chí mang nội dung không lành mạnh. Con xin nguyện. Người giữ được năm giới này gọi là người văn hóa. Gia đình giữ được năm giới này gọi là gia đình văn hóa. Thôn xóm giữ được năm giới này gọi là thôn xóm văn hóa. Xã hội giữ được năm giới này gọi là xã hội văn hóa. Ai giữ được năm giới này, tức là tư cách của một con người đã được hoàn thiện. Con nguyện đi đi mãi con đường của đạo sư, dù thịt nát xương tan. Con nguyện không thối chuyển. Dù cuộc đời ngang trái, đi qua cuộc đời con nguyện vẫn sắt son, tin theo lời Bụt dạy. Dù giàu sang phú quý hay nghèo đến tột cùng, con nguyện mãi thực hành theo con đường giác ngộ. Xin cho con được nguyện lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mênh mông dâng lên ngôi Tam Bảo. Con nguyện yêu thương mãi cho tất cả muôn loài, cả những người hại con nguyện yêu thương mãi. Con nguyện làm Bồ Tát gieo rắc mầm yêu thương trong thế giới đại thiên, con nguyện gieo rắc mãi. Những tham si tật đố, những ganh ghét giận hờn làm não loạn tâm con nguyện xin đoạn diệt. Cho con xin được nguyện chia sẻ những niềm vui, những hạnh phúc nhiệm màu mà con hằng có được. Con xin nguyện mãi được dung bón hạnh phúc cho tất cả muôn loài mà không hề thoái chuyển. Con tu tập thiền quán để hiểu rõ pháp màu, để hiểu biết đại thiên, tất cả đều giả tạm. Cho con mãi được nguyện bỏ được những xấu xa, những ý nghĩ quấy tà mà thân tâm ô nhiễm. Nguyện giữ gìn tịnh giới, không ý nghĩ quấy tà, chung thủy với vợ nhà, với chồng và con thảo. Tâm tham lam nhỏ mọn, ích kỷ và đối kỵ, giận hờn và ghen ghét, tất cả xin đoạn diệt. Những lời nói điêu ngoa hay những lời dối trá, con nguyện không thốt ra với tất cả mọi người. Xin cho con được nguyện nói những lời yêu thương, ái ngữ và dung đắp cho tất cả mọi người. Những lỗi lầm đã tạo, cho con xin sám hối. Những lỗi lầm chưa tạo, con nguyện sẽ tránh xa. Con nguyện sẽ dung đắp những lỗi lầm gây ra bằng tình thương tuệ giác, bằng công việc thật thà. Những điều thiện đã làm, con xin nguyện phát triển. Những điều thiện chưa làm, con thệ nguyện sẽ làm. Con nguyện cố gắng tu tập tốt hàng ngày. Con nguyện tăng trưởng lòng yêu thương với tất cả mọi người và mọi loài, cả những người đã và đang có ý hãm hại con. Con nguyện không ghen ghét đố kỵ khi thấy người khác hơn con. Trái lại, con nguyện kính trọng, xây đắp và học hỏi họ. Con nguyện sẽ chiến đấu tới cùng với bọn quân ma đang rình rập trong con. Chúng là những kẻ giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, lo lắng, sợ hãi và ngu tối trong con. Con nguyện tu học tốt để lấy trí Bát Nhã chuyển hóa chúng. Con cũng nguyện lấy gươm Bát Nhã để chiến đấu tới cùng với những cám dỗ, những danh dự, địa vị, lợi lộc khen tặng, vân vân. Những bọn mà làm chướng ngại bước đường tu học của con. Con nguyện lấy sự tiến triển trên bước đường tu học làm điều hạnh phúc. Con nguyện mãi giữ vững lập trường, đi theo con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Cho dù có quá nhiều khó khăn đến với con cũng nguyện mãi giữ lập trường, đi theo con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, mà không bị trôi theo dòng nước cám dỗ, lợi lộc hay khen tặng. Con nguyện không vướng bận vào chúng, để chúng không ràng buộc. Con nguyện sống đời sống tri túc, đạm bạc, đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, không xa hoa đua đòi. Con nguyện góp sức của con cùng Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát A Nan để giúp đỡ chúng sanh tu học giải thoát, mà không để các ngài cô đơn trên con đường hoằng hóa. Con nguyện dù xương tan thịt nát, con vẫn mãi đi theo dấu chân của bậc giác ngộ. Con nguyện đời đời kiếp kiếp tôn thờ Tam Bảo, gặp được Minh Sư. Con nguyện biết ơn với tất cả mọi người nói lỗi của con, dù con có lỗi hay không có lỗi. Con nguyện không hiềm khích, không chống bán hay ghen ghét những người đã chỉ lỗi cho con, vì con biết rằng làm như thế là phản bội lại ân nhân của mình. Con nguyện chỉ nhìn những gì đưa tới hạnh phúc cho con, cho những người xung quanh con,

là một sai lầm lớn. Người thầy đó chỉ là đại diện cho tăng đoàn đem tâm quy y truyền đạt lại cho chúng ta. Như vậy chúng ta quy y tăng nghĩa là chúng ta quy y cả tăng đoàn. Tất cả thiện hữu tri thức đều là thầy của chúng ta. Chúng ta quay về nương tựa với Tam Bảo mà không nương tựa vào ông Địa, ông Thần Tài, ông Quan Công hay bà Chúa Xứ, chỉ nương tựa vào Tam Bảo mà thôi. Khi học thì mình học rất nhiều pháp môn, nhưng để áp dụng vào tu tập thì mình chỉ chọn một pháp môn phù hợp nhất với mình mà thôi. Và phải hiểu rõ, biết rõ con đường mình đi sẽ dẫn mình đến đâu. Người Phật tử phải học thuộc và hiểu rõ những giới cấm mà mình đã lãnh thọ, chớ không lơ là hay khinh suất. Vì những giới cấm này là căn bản của đạo đức, là nền tảng, là nấc thang đầu tiên bước lên địa vị thánh hiền. Những giới mà ta đã phát nguyện giữ thì phải cố gắng giữ gìn, đừng khinh thường, buông lỏng. Ít nhất mỗi một tháng phải đọc lại những giới mà mình đã thọ một lần vào tối 30 hoặc hai lần thêm tối 14 nữa. Trước lúc đọc phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng, ngồi ngay ngắn trước bàn Phật và đọc lớn lên. Nhưng nếu trong một gia đình có hai người trở lên mà cùng thọ đồng giới giống nhau thì chúng ta có thể vào chuông mõ rồi tụng. Chúng ta bỏ thời gian ra để sinh hoạt tâm linh như thế, tưởng chừng như đơn giản tầm thường, thậm chí có người lại còn cho rằng làm như thế chẳng lợi ích gì. Nhưng các Phật tử à, những điều như thế thật không tầm thường chút nào. Đó là một gia đình Phật giáo kiểu mẫu, cho mọi nhà noi theo để xiển dương Phật Pháp ngày càng sâu rộng. Đức Phật dạy, giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Tụng giới để nhìn lại chính mình, để giữ gìn chính mình đừng đi vào con đường nguy hiểm. Ta gặp đạo Phật bao nhiêu năm thì đạo hạnh của ta cũng phải theo thời gian đó mà thâm sâu hơn. Người quy y 5 năm thì phải hơn người quy y 2 năm. Chứ nếu quy y đã lâu mà không có tiến bộ gì trên con đường tu tập chuyển hóa thân khẩu ý của mình thì còn dở nhiều lắm. Người ngoài nhìn vào, họ nói cô đó, chú đó đi chùa đã nhiều năm, tụng kinh đã nhiều cuốn, quy y đã lâu lắm, mà thấy còn tham lam, đố kỵ, giận hờn, nóng nảy quá. Chắc đạo Phật chẳng có gì hay, nên người ta quy y lâu năm như thế mới không bỏ được những tật xấu ấy. Những người Phật tử phải học hỏi những giáo lý cơ bản, nhất là lịch sử của Đức Phật. Phải biết rõ vì sao Đức Phật đi tu, bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ. Là đệ tử của Đức Phật mà không hiểu gì về Đức Phật hết thì không có lẽ đó. Có ai hỏi cô chú theo đạo Phật lâu chưa? Thì mình trả lời rất nhanh nhẩu rằng tôi theo đạo Phật đã mấy chục năm rồi. Hỏi quy y đã lâu chưa? Thì nói tôi đã quy y mấy chục năm rồi, để chứng tỏ rằng mình là người đi trước. Nhưng người ngoài nhìn thấy oai nghi đạo hạnh của mình thì như người vừa mới quy y hôm qua. Như vậy sự tu tập của mình có xứng đáng với thời gian mà mình đã quy y mấy chục năm đó chưa? Chúng ta là đệ tử, là học trò của Bụt, mà chúng ta không làm theo Bụt một chút xíu nào thì thử hỏi chúng ta có còn là Phật tử, là đệ tử của Bụt nữa không? Đệ tử Bụt nhất định là phải đi theo con đường mà Bụt đã đi. Khi nằm ở đâu thì đầu chúng ta phải hướng về nơi có hình tượng Phật gần nhất để tỏ rõ sự tôn kính của mình lên Đức Phật. Khi ngồi đối diện bàn thờ Phật thì không duỗi bàn chân hướng về phía Phật, vì bàn chân rất dơ mà hướng về phía Phật thì sẽ biểu hiện sự không tôn kính của chúng ta lên Đức Phật. Khi ngồi nói chuyện với quý thầy cô thì không ngồi gác chân này lên chân kia, không ngồi chồm hổm, không ngồi nhịp chân, mà ngồi một cách rất trang nghiêm và lễ phép, để nói lên sự tôn kính của mình đối với Tăng Bảo, và để người ngoài nhìn vào họ phát tâm tịnh tín với Phật Pháp. Người Phật tử tuyệt đối không mặc những bộ áo quần giống như người xuất gia. Những bộ áo quần ngoài đời rất nhiều, đâu cần phải mặc giống người xuất gia, làm cho hình ảnh của người xuất gia dễ bị đồng hóa với người Phật tử. Phải biết giới hạn giữa mình và người xuất gia, đừng tạo thêm sự ngộ nhận của người bàng quan. Họ sẽ nói đạo Phật lộn xộn. Khi nói chuyện đạo lý với người khác thì nói rằng pháp môn mình đang theo tu học đối với mình là rất hay. Tuy nhiên không nói rằng pháp môn này là hay hơn những pháp môn khác. Không nói rằng chỉ có pháp môn này là giải thoát, còn những pháp môn khác thì không. Người hiểu đạo lý không bao giờ khen mình mà hạ thấp người khác. Đối với cá nhân mình thì pháp môn mình đang theo là hay, nhưng đối với người khác thì pháp môn mà mình đang theo là không hay, mà pháp môn họ đang theo là hay hơn. Nếu chỉ có một pháp môn hay thôi thì Đức Phật nói ra những pháp môn khác để làm gì? Chúng sanh mỗi người mỗi thứ bệnh khác nhau, cho nên thuốc uống cũng phải khác nhau. Bị cảm mà uống thuốc đau bụng thì sao mà lành được, phải không? Những pháp môn mà Đức Phật dạy cũng thế. Ai có nhân duyên, căn cơ, trình độ với pháp môn nào thì tu theo pháp môn đó mới chống thành công được. Là người Phật tử, chúng ta hãy trang điểm cho tâm hồn hơn là trang điểm cho thân thể. Ca dao Việt Nam có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hay cái nết đánh chết cái đẹp. Nếu quá chú trọng, trau chuốt cho thân thể thì cái bản ngã của ta khó mà gọt bỏ hết được. Ái ngã nếu không gọt bỏ hết được thì giải thoát ra khỏi sự ràng buộc cũng chẳng có phần. Khi thấy các thầy, các sư cô đi khất thực, người Phật tử không nên cúng dường tiền hay các vật dụng có giá trị về vật chất, chỉ cúng dường thức ăn hay thuốc men thôi. Còn nếu muốn cúng dường tiền thì đến chùa rồi cúng. Có vị thầy cô đi xin tiền hay bán nhang để có tiền nuôi dạy trẻ em mồ côi, hay xin tiền để xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, vân vân, thì chúng ta cũng không nên cúng, trừ khi mình tới tận nơi rồi mới cúng. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng cho Phật Pháp ngày càng trong sáng, tốt đẹp hơn. Ngày nay có rất nhiều hình ảnh của các Đức Phật hay các vị Bồ Tát, La Hán in ngoài các bao bì để trang trí hay quảng cáo. Khi sử dụng xong, người ta vứt những bao bì đó ra đường hay vào thùng rác. Do vậy nên người Phật tử chúng ta phải ý thức rất rõ điều này. Chúng ta không những không vứt những hình ảnh của Phật, của các vị thánh hiền ra, mà khi thấy ai vứt những hình ảnh của các ngài ra thì chúng ta cũng phải khuyên nhủ họ đừng làm như thế. Rồi chính bản thân mình phải đi lượm những hình ảnh đó lên, đưa tới một nơi sạch sẽ để đốt. Đây là điều quý Phật tử nên ghi nhớ. Kinh sách Phật Pháp chứa đựng những lời dạy của Phật, của thánh hiền có năng lực che chở cho chúng sinh không rơi vào ác đạo, lại có khả năng khai mở con đường giác ngộ. Vì vậy nên thận trọng giữ gìn kinh sách Phật Pháp, không nên đặt dưới đất hay đặt ở những nơi người khác có thể dẫm đạp lên, bước ngang qua hay ngồi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao bọc cẩn thận. Khi cất giữ nên để nơi cao ráo sạch sẽ, không để chung với các loại đồ dùng thế tục khác. Tránh không đặt vật dụng thế tục lên trên kinh sách, không thấm nước miếng lật sách, vì làm như vậy là tự tạo ác nghiệp. Bao giờ cần tiêu hủy tài liệu có nội dung Phật Pháp nên đốt, không nên vứt bỏ. Trước khi đốt nên đọc câu Nam Mô Phật, cung kính Phật, sau đó vừa đốt vừa niệm Nam Mô Phật. Quý thầy muốn hình ảnh của người Phật tử là tấm gương sáng, tấm gương đẹp để mọi người học tập noi theo. Thank you.